u dán trên bụng Phan Mỹ Phượng dần thành hình cái muỗng, nằm ngay chính giữa rốn của bà, cách Trương